xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5051 tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 7. Góc truyện audio.com. Loại này nhà ma Lâm Nhất Khai đã từng không biết chơi qua bao nhiêu, đều là mang nữ hài tử cùng nhau chơi đùa, hắn thích nhất những nữ hài tử kia sợ hãi đến tiến vào trong ngực của hắn, với hắn mà nói, thật là rất nhỏ chàng dễ nhắn có một loại dự cảm, sau ngày hôm nay, Đường Quả đối hắn tuyệt đối sẽ thân cận một chút. Thế nhưng làm Lâm Nhất Khai cùng Đường Quả song song đi vào nhà ma nháy mắt, Lâm Nhất Khai luôn cảm thấy khắp nơi mau mau, hắn nhìn qua trước mắt nhà ma tình cảnh, chỉ cảm thấy rùng mình. Những cái kia tình cảnh, cho người ta cảm giác 10 phần chân thật. Hắn chính nghĩ như vậy, liền cảm giác được có chất lỏng gì từ bên trên xót xuống đến, nhà ma ánh đèn cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong loại kia rất u ám đèn đỏ cùng đèn xanh, mà là trắng đèn. Thế nào lại là trắng đèn? Lâm Nhất Khai trong lòng bốc lên sự nghi ngờ này, nhà ma làm sao có thể dùng loại này giống như là ban ngày đồng dạng đèn. Vậy căn bản liền không có nhà ma bầu không khí tốt sao? Hắn mang sự nghi ngờ này, đi lên phương chất lỏng xót xuống đến địa phương nhìn, cái này vừa nhìn, hắn nửa cái hồn kém chút không có. À, Lâm Nhất Khai vô ý thức kêu to, dọa đến cả người lảo đảo té lăn trên đất. Bởi vì tại trần nhà vị trí chính treo một bộ đẫm máu thi thể, cỗ thi thể kia còn chừng hai mắt nhìn xem hắn, máu me đầy mặt. Những cái kia máu giống như là chảy xuôi không hết đồng dạng, vẫn hướng phía dưới nhỏ xuống, càng ngày càng nhiều xu thế. Một chút nhỏ xuống tại trước mắt của hắn, trước mặt trên mặt đất đã có rất lớn một bãi chất lỏng màu đỏ. Còn có một chút nhỏ xuống tại trên mặt của hắn, bởi vì hắn vừa vặn ngã sấp xuống. Giả, cái này nhất định là giả, làm sao có thể là thật? Đây là giả, giả. Vừa rồi hắn quá mức thất thố, không biết có thể hay không để Đường Quả khinh thường hắn. Nhớ tới Đường Quả, Lâm Nhất Khai vô ý thức đến xem bên người Đường Quả, lần này mới phát hiện toàn bộ trống rỗng màu trắng trong phòng, chỉ có hắn cùng phía trên bộ kia mang theo thi thể. Cái này để Lâm Nhất Khai trong lòng máy động, vội vàng từ dưới đất bò dậy, bất chấp những thứ khác, lớn tiếng kêu Đường Quả danh tự. Một bên chạy một bên kêu, cũng coi là chạy ra cái kia có chút đáng sợ gian phòng. Chỉ là vẫn luôn không có được đến Đường Quả đáp lại, Lâm Nhất Khai nhớ tới mình còn có một cái hệ thống, vội vàng ở trong lòng kêu gọi 978. Tại mọi thời khắc đều sẽ đáp hắn 978, thế mà vào lúc này cũng không có âm thanh. Không thích hợp, 978 làm sao sẽ không đáp hắn đâu. Nơi này chẳng lẽ không phải giả nhà ma, tất cả tình cảnh là thật. Là hắn gặp được quỷ. Lâm Nhất Khai chính nghĩ như vậy, hắn lại chạy đến trong một gian phòng, đi tới hắn vô ý thức hướng trần nhà nhìn xuống, nơi nào không có thi thể tồn tại, hắn trùng điệp thở ra một hơi. Nhưng mà khẩu khí này còn không có lỏng xong, hắn lại cảm thấy đến có cái gì nhỏ xuống đến trên đỉnh đầu của hắn. Hắn vô ý thức hướng đỉnh đầu sờ lên, lại mở ra bàn tay vừa nhìn, cái này vừa nhìn dọa đến hắn toàn thân run rẩy, răng môi đều trợn nhìn. Bàn tay của hắn vậy mà đỏ tươi một mảnh, là máu. Lâm Nhất Khai hướng đỉnh đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện cửa phía trên mang theo một thi thể huyết nhục mơ hồ, dọa đến hắn kém chút hôn mê, trong lòng một mực tại kêu gọi 978, thế nhưng là đối phương hoàn toàn không có trả lời. Góc truyện audio.com. Lâm Nhất Khai không biết là 978 nghe được hắn kinh hoàng kêu gọi còn an ủi ký chủ, ngươi không phải chơi qua rất nhiều lần loại này nhà ma sao? Điểm này tiểu tràng diện đều có thể đem ngươi hù đến. Người phía trước là khoác lác a, ngươi dạng này ở chỗ này hô to gọi nhỏ, còn thế nào đạt tới mục đích? Ký chủ, ngươi nghe không được lời ta nói sao? Ngươi vì cái gì một mực tại gọi ta, thật sự có đáng sợ như vậy sao? Đây đều là giả a, mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP con não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.